cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trà đạo. Tiền đặt cược này tự hồ lớn một điểm a. Yến hội sảnh đám người nghe vậy kìm nén không được bọn hắn bắt quái chi hồn. Trời ơi, Bạch lão gia tử thế mà phục nhuyễn. Đây là đại hòa thượng lên kiệu hoa lần đầu đâu. Cũng không phải sao. Người nào không biết những năm này Bạch lão gia tử để cho mình tiểu nữ nhi Bạch Linh Ngọc một nhà. Chịu không ít thua thiệt. Không nghĩ tới a, cái này có con rể. Ngược lại là trực tiếp đem Bạch lão gia tử một quân a. Đúng nha, ta nhìn đều kích động. Bạch lão gia tử đoán chừng phải tức giận đến nội thương. Ngoạc kép, Bạch lão gia tử từ biết Hàn Đồng Lương chuẩn bị hạ lễ là hai cái trà bánh thời điểm. Trong lòng liền đã không thoải mái. Về sau lại phát sinh một loạt sự tình. Lúc này nếu không phải hắn cực lực chống đỡ, nói không chừng đã sớm ngất đi. Đêm nay Hàn gia chính là đến để hắn không thuận tâm. Hắn đây coi như là đã nhìn ra, Hàn Đồng Lương bọn hắn không dám đắc tội hắn. Thế là liền để cái này không có danh tiếng gì tiểu tử làm đây hết thảy đến nhục nhã hắn. Hôm nay hắn bị tội, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Bạch Linh Ngọc dám phản bội bọn hắn Bạch gia, không để ý tới bọn hắn Bạch gia mặt mũi. Cũng đừng trách hắn không khách khí, thật sự coi chính mình xuất giá. Liền có thể thật mặc kệ nhà mẹ đẻ rồi. Chỉ cần nàng một ngày là Bạch gia nữ nhi, như vậy liền không khả năng thoát khỏi hắn Bạch gia. Bạch gia lão gia tử âm trầm nghĩ đến, chờ lấy Giang Phàm điều kiện. Giang Phàm nụ cười trên mặt một lần nữa làm sâu sắc. Hắn nâng chén uống trà, về sau lạnh nhạt nói, ông ngoại biết trà chi đạo sao? Hiểu sơ. Giang Phàm nhẹ gật đầu. Trà này cũng đích thật là hiểu sơ. Trà nghệ không tinh, màu sắc nhìn như sáng hoàng, kỳ thực lá trà chìm tới đáy, tính không được trà ngon. Hương trà không đủ thuần khiết, dùng 80 độ nước đến ngâm, hẳn là có 75 độ nước đến pha trà tốt nhất. Còn có trà này cỗ, cùng trà này không xứng với. Giang Phàm có bài bản hẳn hoi nói một trận. Bạch lão gia tử vẻ giận dữ đã không che giấu được. Hắn trực tiếp giống to. Giang Phàm, ta hỏi ngươi điều kiện của ngươi. Ngươi cho ta giảng trà chi đạo. Chúng ta Bạch gia mời trà nghệ sư. Đây chính là trong nước xếp hạng 5 vị trí đầu. Cứ như vậy, ngươi cũng dám chất vấn. Đúng vậy nha, biểu muội phu. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này qua vài chục năm nghèo thời gian người. Thật biết cái gì gọi là trà ngon sao? Lời này ngược lại là nói đến có cái mũi có mắt. Có thể ngươi đại học học chuyên nghiệp cũng không phải trà nghệ cái này một khối nha. Ta nhớ được tại trên mạng nhìn thấy. Nói ngươi là học công trình bằng gỗ cái này chuyên nghiệp. Làm sao các ngươi chuyên nghiệp còn cần dâng trà nghệ khóa? Bạch Vũ Phỉ nói tiếp. Lại đem Giang Phàm cuộc đời nói một lần. Mà lại nàng sau cùng chán vấn đề cũng 10 phần tâm cơ. Trực tiếp ám chỉ Giang Phàm lên lớp không hảo hảo bên trên. Đi học cái gì trà nghệ. Đối tiến vào thượng lưu xã hội đã sớm có tâm tư. Lần này không đợi Giang Phàm trả lời. Hàn Hân Nguyệt mở miệng trước. Nàng ngọt ngào hướng phía Bạch Vũ Phỉ cười một tiếng. Trực tiếp hỏi ngược lại. Ai nha, Phỉ Phỉ biểu tỷ. Ta nhớ được ngươi đại học học chính là tài chính. Chẳng lẽ Bạch gia gia nghiệp muốn cho ngươi kế thừa hay sao? Thế nhưng là ta làm sao không biết ông ngoại lão nhân gia ông ta có đổi người thừa kế ý nghĩa à? Cái này Bạch gia người thừa kế không một mực là Ngọc Đường biểu ca sao? Hàn Thần gặp nhà mình tỉ tỉ hướng phía hắn nháy nháy mắt. Lập tức hiểu ý, tiếp lời đầu. Đúng nha, tỉ tỉ. Ta cũng không có nghe nói ông ngoại muốn đổi Bạch gia người thừa kế nha. Chẳng lẽ nói Phỉ Phỉ biểu tỷ ngươi ngấp nghé người thừa kế vị trí. Hàn Thần nói thẳng phí công. 18 tuổi, cũng không là rất lớn niên kỷ. Hắn còn không có đi vào Thương Hải. Đối với mấy cái này không hiểu rõ. Cũng là tình có thể hiểu. Có thể hắn cái này vừa nói. Bạch Vũ Phỉ sắc mặt lại trở nên thảm trắng đi. Bởi vì nàng cảm nhận được đến từ ba của nàng cùng đại ca tử vong Ngưng Thị. Mặc dù nàng một mực rất muốn kế thừa Bạch gia, có thể nàng rất rõ ràng, tại Bạch gia loại này trọng nam khinh nữ gia đình, tác dụng của nàng chỉ là dùng để thông gia mà thôi. Cũng chính bởi vì nàng chỉ là một cái công cụ người, cho nên chỉ cần đối phương nguyện ý cho giá trên trời xính lễ, nàng cái gọi là phụ mẫu, cùng cái gọi là đại ca đều nguyện ý đưa nàng cho gả đi. Cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua nàng có thể hay không hạnh phúc, mà lại bọn hắn còn một mực đề phòng nàng. Ngoại nhân châm ngòi lời nói, bọn hắn thế mà tưởng thật. Giờ khắc này, Bạch Vũ Phỉ lòng chua xót vô cùng. Nàng bỗng nhiên rất hâm mộ Hàn Hân Nguyệt, có yêu thương cha mẹ của nàng cùng trượng phu, còn có một cái một lòng nghĩ đệ đệ của nàng. Mà nàng đâu, cái gì cũng không có. Có thể Bạch Vũ Phỉ kiêu ngạo tuyệt không cho phép mình đào thoát. Càng là loại thời điểm này, nàng càng là muốn đứng vững được bước chân. Hân Nguyệt biểu muội, Hàn Thần biểu đệ đây là nói gì vậy? Ta đã muốn đính hôn. Hôm nay vị hôn phu của ta ngay tại hiện trường. Các ngươi đến lúc đó có thể phải thật tốt chúc phúc ta. Bạch Vũ Phỉ cười đến một phái thuần chân, ôn nhu hướng lấy bọn hắn giải thích. Bạch gia đại phòng người nghe Bạch Vũ Phỉ lời này, rốt cục thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Dù sao đều phải lập gia đình, cũng liền không tạo thành cái uy hiếp gì. Hàn Hân Nguyệt có một lát kinh ngạc, Bạch Vũ Phỉ thế mà thật muốn gả cho Uông gia cái kia hơn 50 tuổi người không vợ. Suy nghĩ một chút, nàng liền một trận ác hàn, mà Bạch gia ngoại trừ nàng mẫu thân, thật bạc tình bạc nghĩa đến đáng sợ. Chỉ là Bạch Vũ Phỉ như thế nào, đều không đáng cho nàng đồng tình. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Chúc phúc biểu tỷ, Hàn Hân Nguyệt ngọt ngào nói. Đã biểu tỷ ngươi đã có vị hôn phu, liền đừng đối ta lão công quá nhiều chú ý a. Mặc dù lão công nhà ta dáng dấp rất đẹp trai. Hàn Thần cũng nói, Phỉ Phỉ biểu tỷ, chúc phúc ngươi cùng biểu tỷ phu có thể thật dài thật lâu. Bất quá ta tỷ tỷ nói đúng, Phỉ Phỉ biểu tỷ vẫn là đối chị ruột ta phu ít điểm chú ý đi, bằng không thì dễ dàng bị hiểu lầm. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ cái gì cũng không có nghe được bộ dáng. Hai người bọn họ thỉnh thoảng uống vào nước trà trong chén. Khoan hãy nói, nước trà này thật đúng là giống nhà bọn hắn con rể nói như vậy. Không rất hoàn mỹ, trà ngược lại là trà ngon. Chính là mùi thơm không đủ, màu sắc nước trà sáng hoàng, lại không đủ trong suốt. Trà này nghệ sư phó tay nghề chẳng ra sao cả a. Bọn hắn con rể thật đúng là lợi hại, thế mà ngay cả trà nghệ cũng biết. Tốt, các ngươi Phỉ Phỉ biểu tỷ không có ác ý. Giang Phàm, ngươi nói thẳng điều kiện của ngươi đi. Bạch lão gia tử cũng không muốn ở thời điểm này để Bạch Vũ Phỉ quá độ khó xử. Dù sao người của vương gia đều tại, không thể để cho người của vương gia coi là Bạch Vũ Phỉ không được sủng ái. Cùng vương gia kết làm thân gia về sau, hắn còn có rất nhiều kế hoạch muốn áp dụng. Ngoại công là cái người sảng khoái, ta cũng liền không cần nhiều cầu cái gì, chỉ một cái yêu cầu. Giang Phàm nhìn về phía mình nhạc mẫu Bạch Linh Ngọc, về sau lại nhìn về phía Bạch lão gia tử, bình chân như vậy nói ra. Nếu như nhạc mẫu những năm này ủy khuất có thể đạt được thoải mái, ta liền để những cái kia công ty cùng Bạch thị tập đoàn tiếp tục hợp tác. Bạch Linh Ngọc chấn kinh, Hàn Đồng Lương cũng chấn kinh, Hàn Hân Nguyệt cười khuôn mặt cũng thay đổi. Nàng đây là tìm cái gì thần tiên lão công? Hắn bởi vì mẹ của nàng chỗ dựa, vì mẹ của nàng lấy lại công đạo. Nàng hốc mắt phát nhiệt, có đồ vật gì muốn chảy ra? Thật sự là quá đáng ghét. Hàn Thần lần thứ nhất chăm chú nhìn tỷ phu của mình. Đáy lòng bởi vì Giang Phàm cướp đi tỷ tỷ cái chủng loại kia cảm giác bài xích, tại thời khắc này tan thành mây khói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.